Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, tiến công Barbossa. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, bão tố bên trong, hai chiếc chiến hạm càng đến gần càng gần, tiếp mạn thuyền chiến đã gần trong gang tấc. Vương Húc hướng hai bên nhìn một chút. Các thủy thủ nắm chặt trường kiếm cùng súng kíp, tất cả đều vận sức chờ phát động đứng tại bong tàu bên trên. Đám người sau lưng, bị dán tại cột buồm bên trên rách hai người, ngay tại kêu to thả ta xuống, ta cũng muốn tham gia chiến đấu loại hình. Không nhìn rách hai người la lên, Vương Húc lấy ngón tay gõ lấy thuyền xuôi theo, nhìn xem lái tới Hắc Chân Châu Hào. Còn có đứng tại trước nhất Barbossa, 10 giây về sau, hai chiếc thuyền dựa vào nhau, Vương Húc cùng Barbossa đồng thời mở miệng, giết sạch bọn hắn, phanh phanh phanh, vòng thứ nhất là súng kíp lẫn nhau bắn, sau đó mới là song phương các kiếm sĩ, quơ đao kiếm giết cùng một chỗ, loại hoa hào có được thủy thủ 280 người, Hắc Chân Châu Hào có được hải tặc hơn 70 người. Song phương binh lực tỷ lệ cao tới 4-1, nhưng là chiến tranh không phải từ nhân số quyết định. Một vòng súng kíp bắn nhanh về sau, xông lên hải tặc nhao nhao ngã xuống. Ngay tại mọi người coi là lúc kết thúc, ngã xuống đám hải tặc lần nữa từ dưới đất bò dậy. Quơ đao kiếm xông về trước giết. Đây là quái vật gì? Đánh như thế nào bất tử? Ta rõ ràng đánh trúng hắn rồi. Đánh không chết hải tặc, đưa tới các thủy thủ một trận rối loạn, còn có đám hải tặc cười ha ha. Trong nháy mắt, hai cỗ dòng người đụng vào nhau, tựa như đập nện tại một chỗ thủy triều. Vương Húc đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt từ chiến trường khẽ quét mà qua. Ra lệnh, 4 người một tổ, lợi dụng lưới đánh cá cùng dây thừng đem bọn hắn trói lại. Những này bất tử sinh vật không có gì đáng sợ. Hắc Chân Châu Hào bên trên hải tặc đều bị nguyền rủa thành không tử vong linh. Một đao xuống dưới, chém đứt một người cánh tay. Người này đưa cánh tay nhặt lên, lại có thể một lần nữa lắp đặt trên tay. Vương Húc biết rõ muốn đánh bại những này vong linh, nhất định phải để bọn hắn mất đi năng lực hành động. Lợi dụng dây thừng cùng lưới đánh cá đem bọn hắn trói lại mới được. Liều tiêu hao là liều qua những người này. Nhanh lên cầm lưới đánh cá đến. Ta đè lại ra hỏa này. Dây thừng, ai có dây thừng? Ta tìm không thấy dây thừng. Có Vương Húc mệnh lệnh, các thủy thủ nhanh chóng kịp phản ứng. Lợi dụng nhiều người ưu thế bắt đầu chiếm thượng phong. Barbossa ánh mắt đảo qua toàn trường. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tìm được đối phó bọn hắn biện pháp. Âm lãnh mở miệng nói, người thông minh đều đáng chết. Đám hải tặc, giết bọn hắn thuyền trưởng. Giết nha, nghe được Barbossa mệnh lệnh, một béo một gầy, hai tên hải tặc quơ đao kiếm xông lên. Vương Húc trên mặt lộ ra từng tia cười lạnh. Đối bổ tới đao kiếm, vươn hai cánh tay của mình. Gia hỏa này chết chắc, ta một đao liền có thể chém đứt tay của hắn, đao thứ hai liền có thể lấy mạng của hắn. Mập mạp hải tặc khuôn mặt dữ tợn, đối bên người người gầy nói, đúng, chém chết hắn, đem hắn chặt thành thịt nát, cất vào thịnh tương ớt trong bình. Người gầy là cái độc nhãn long, mắt phải là gỗ làm, cả người lại cao vừa gầy. Đinh! Một tiếng vang giòn truyền đến, hai thanh trường kiếm chém vào Vương Húc trên cánh tay, lập tức truyền đến một cỗ cường đại lực phản chấn, mập gầy hải tặc tổ hai người, kìm lòng không được lui về phía sau hai bước, nhìn nhau một chút, đều không biết xảy ra chuyện gì. Rát băng, hai người vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy trường đao trong tay, từ thân đao chỗ ứng thanh nhi đoạn. Mập mạp hải tặc rụi rụi con mắt, nhìn xem trên đất đoạn nhận, nói nhỏ, người gầy, gia hỏa này có chút quái thật đấy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Người gầy trọng trọng gật đầu, đưa tay từ bên hông xuất ra hỏa súng, lại bổ sung, bất quá đừng sợ, ta còn có cái này, một thương liền có thể lấy mạng của hắn. Đúng, nổ súng bắn chết hắn, sau đó lại băm, cất vào thịnh tương ớt trong bình, tại mập mạp giật dây dưới, người gầy hải tặc giơ lên hỏa súng, đối phương húc liền là một chút, trong nháy mắt, ra khỏi nòng viên đạn gào thét mà đến. Vương Húc nhanh chóng đưa tay chộp một cái, mang trên mặt từng tia cười lạnh. Người bắt đến cái gì rồi? Nhìn xem Vương Húc động tác, mập gầy hải tặc đưa cổ nhìn tới. Vương Húc ngón tay có chút buông lỏng, màu đen sắt hoàn rơi xuống trên mặt đất. Rất nhanh lấy thân thuyền lắc lư, không biết lăn đến đi nơi nào. Dùng tay bắt viên đạn, ta là đang nằm mơ sao? Mập mạp có chút quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, người gầy nuốt nước bọt, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở nói, nếu như đây là mộng, ta hy vọng có thể sớm một chút tỉnh lại, cái này mộng quá kinh dị, đi chết. Vương Húc cũng mặc kệ đối phương kinh dị, trong nháy mắt hai quyền liền đánh ra, mập gầy hải tặc theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ gặp trước mắt có bóng đen đánh tới, sau đó là xương cốt đứt gãy tiếng vang, đầu của ta rơi mất, đầu rơi trên mặt đất, mập mạp y nguyên không có chết đi, mà là đối người gầy nháy mắt, người gầy đầu cũng trên mặt đất, trong miệng huýt sáo, đối đứng tại cách đó không xa thi thể không đầu ra lệnh. Uy, ta tại nơi này, mau đem ta thả lại trên cổ. A. Cái này người nhấc chân làm cái gì? A, ta biết, hắn, bành, một cước đại lực rút bắn, dán tại bong tàu bên trên hai cái đầu, liền bị Vương Húc đá bay ra ngoài, đầu từ không trung xẹt qua, mập mạp còn tại ngạc nhiên nói ra, hắn là muốn đá đi đầu của chúng ta, ngươi nhìn, ta đoán đúng đi, hai thằng ngu. Vương Húc khẽ lắc đầu. Không biết cái này hai người như thế xuẩn, là thế nào tại cường giả vi tôn hải tặc bên trong sinh hoạt. Nếu là hắn không có nhìn lầm, mập gầy hải tặc tại trong phim ảnh phần diễn còn không ít. Quán xuyên trước ba bộ, thẳng đến bộ bốn mới bị hắc dâu ria giết chết, là ta xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi còn không có thắng. Thủ hạ bị gọn gàng giải quyết hết. Barbossa rốt cục quyết định tự mình đăng tràng. Vương Húc có chút quay đầu, mắt nhìn Barbossa, sau đó quét mắt trên thuyền tình hình chiến đấu. Tại không sợ tử vong hải tặc trước mặt, thủy thủ thương vong rất lớn, còn sống không đủ hơn 100 người. Đám hải tặc cũng là như thế, từng người hải tặc bị trói tại thuyền trụ bên trên, hoặc là bị bắt sống tại lưới đánh cá bên trong. Còn có người bị chém đứt tay chân vứt xuống biển, liếc mắt qua, còn có thể đứng đấy hải tặc, chỉ có chút ít 20-30 người, bị vây khốn ở đầu thuyền bong tàu bên trên, khoảng cách bị bắt chỉ là vấn đề thời gian, xem ra, chỉ là bất tử chi thân, tác dụng không có kia bao lớn. Thu hồi ánh mắt, Vương Húc nhìn về phía Barbossa, Barbossa chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Mang trên mặt lạnh ý, gật đầu nói, đúng vậy, cho nên chúng ta càng ưa thích pháo chiến, lần này để ngươi nhặt được cái tiện nghi, thụ nguyên rủa hắc chân châu hào, liên đới lấy thuyền viên ở bên trong, đều bị nguyên rủa thành không tử vong linh, nhưng lời nguyên này, phóng tới trên thân người liền không có lợi hại như vậy, chỉ là đơn thuần bất tử chi thân, không có trên lực lượng tăng thêm. Cứ như vậy, khoảng cách gần tiếp mạn thuyền chiến bên trong, 3-5 người hợp lực, hoàn toàn có thể đem những hải tặc này ngăn chặn, dù sao bất tử chi thân lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bất tử mà thôi, bị dây thừng cột lên y nguyên không cách nào tránh thoát. Cho nên tại 4 lần nhân số chênh lệch dưới, hải tặc cũng không phải là như vậy mọi việc đều thuận lợi. Thân là thuyền trưởng. Ta dùng tính mạng của mình cùng hắc chân châu hào làm tiền đặt cược. Yêu cầu ngươi cùng quyết đấu. liền cược trên tay ngươi viên kia Hazis Teco kim tệ. Barbossa lấy xuống cái mũ của mình, trường kiếm trong tay có chút nâng lên, nói nhỏ, dám tiếp nhận sao? Nếu như ngươi không tiếp thủ, ta ngay lập tức sẽ hạ mệnh lệnh, để còn lại thuyền viên trốn hướng Hắc Chân Châu Hào. Ngươi tương nghênh tiếp ta Vĩnh Vô Chỉ Cảnh trả thù. Vương Húc ngẩn ra một chút, giống như nhìn đồ đần đồng dạng, hỏi, ngươi xác định? Đương nhiên, ta mình võ nghệ phi thường tự tin, không ai có thể đánh bại ta. Barbossa ột mặt ngạo nghễ, cường đại vũ lực là hắn tung hoành tứ hải ỷ vào. Vương Húc nghe xong lời này liền cười, nói, cùng ngươi đồng dạng, ta cũng đối với mình võ nghệ rất tự tin. Nói xong lời này, Vương Húc có chút quay đầu, ra lệnh, lấy ta trường đao đến, ta muốn cùng hắn một đối một đọ sức. Giác che lấy thụ thương cánh tay phải, chạy vào phòng thuyền trưởng mang đến Vương Húc trường đao, một đao nơi tay, Vương Húc ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên phảng phất ra khỏi vỏ trường đao đồng dạng sắc bén. Mở miệng nói, tới đi, xem kiếm. Barbossa vừa mới lao ra hai bước, đối diện liền nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng nhạt bay tới. Một giây sau, Barbossa có chút cúi đầu, hướng về thân thể của mình nhìn lại, đập vào mắt, đầu tiên là hai tay, sau đó là hai chân, cuối cùng là đầu. Ngắn ngủi hai giây bên trong, Barbossa liền bị phân giải thành mấy khối, đầu ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng còn tại nói thầm lấy, vừa mới tia sáng thật chướng mắt, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?